Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm nhanh chóng suy tư những manh mối mà Vương Tổng cho. Cô đột nhiên nhìn về phía ông chủ bán đấu giá. Các ông đây là một chuỗi cung ứng à? Nhà bán đấu giá này nếu đã có thể thường xuyên lấy ra đồ cổ có vấn đề, lại luôn không xảy ra việc gì, tuyệt đối có người ở sau lưng giúp bọn họ, hoặc là hợp tác với bọn họ. Ông chủ quay đầu, dáng vẻ không muốn mở miệng. Tô Cẩm còn lâu mới lo lắng ông ta không mở miệng. Nếu như không chịu nói, vậy thì tặng cho ông ta một lá bùa nói thật, không sợ ông ta không thành thật. Tay cô chỉ khẽ nhúc nhích, một lá bùa nói thật rơi vào trên người ông chủ. Tô Cẩm trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Đám đồ cổ có vấn đề này tới từ đâu? Tôi còn lâu mới nói cho cô. Đám đồ cổ này đều là do một người thần bí đưa cho tôi. Chúng tôi đã hợp tác với ông ta rất lâu. Ông chủ trừng lớn mắt. Cô đã làm cái gì? Yêu nữ này, nói tiếp về chuyện ông hợp tác. Tô Cẩm cười híp mắt nhìn ông ta. Ngoan ngoãn một chút không tốt sao? Diện mạo ông chủ dữ tợn nói lại tất cả tình hình một lần. Ông ta đau khổ dãy giụa, ý đồ để bản thân ngậm miệng. Nhưng ông ta không chống cự được sức mạnh của bùa nói thật. Một năm một mười bàn giao rõ ràng. Nhà bán đấu giá này là 2 năm trước bắt đầu hợp tác với người thần bí kia. Bọn họ bán đấu giá mặc dù nói là không thiếu đồ, nhưng người thần bí kia nói đến điều kiện hợp tác thật sự là khiến cho người ta không cách nào từ chối. Người thần bí sẽ cung cấp đồ cổ định kỳ cho bọn họ. Mà đám đồ cổ này cho dù bán được bao nhiêu tiền, cũng chia đôi với nhà bán đấu giá. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, không khác gì là một mối làm ăn một vốn bốn lời. Hơn nữa đồ cổ mà người thần bí cung cấp, đại đa số đều là chân phẩm. Điều kiện động lòng người như thế, người thần bí cũng chỉ nhắc nhở một điều kiện, đó chính là đồ cổ mà người thần bí cung cấp nhất định phải nghĩ cách bán cho người mà ông ta đã chỉ định. Mỗi lần người thần bí giao cho bọn họ một nhóm đồ cổ, còn đưa cho ông ta một phần danh sách nhân viên. Chuyện ông chủ phải làm chính là nghĩ cách thu thập thông tin của những người này, đồng thời dẫn những người này đến buổi bán đấu giá. Ông chủ và Vương Tổng gần như ngay từ đầu cũng không ý thức được vấn đề. Kiếm tiền kiếm lời phải gọi là cao hứng. Mãi cho đến khi ông ta thỉnh thoảng nghe thấy có người nói nhà ai xảy ra chuyện hoặc là có phiền phức, ông ta mới dần dần ý thức được những người xảy ra chuyện kia đều từng có liên quan đến những món đồ ông ta đã bán. Ông chủ hoảng hốt, sợ hãi truy hỏi người thần bí kia, thậm chí còn nghĩ tới việc ngưng hợp tác, nhưng đối phương rất biết nắm chắc tâm lý. Dăm ba câu, ông chủ lại lần nữa thất thủ. Dù sao những người xảy ra chuyện kia cũng có khả năng chỉ là bọn họ thuần túy không may. Ông chủ ôm suy nghĩ như vậy, dần dần không lo lắng nữa. Hơn nữa cũng thật sự có người hoàn hảo không chút tổn hại, không xảy ra chuyện gì. Hoặc là xảy ra chuyện lại rất nhanh đã giải quyết. Nếu như thế, những người mất mạng hoặc là không gượng dậy nổi kia cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Tô Cẩm nhìn chằm chằm tướng mạo của ông chủ, biết rõ có vấn đề, còn dám tiếp tục kiếm những món tiền bất chính này. Ông thật sự không sợ gặp báo ứng à? Đáy mắt ông chủ tràn đầy tham lam. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Có gặp báo ứng hay không đó là chuyện sau này. Biết người thần bí kia là ai không? Tô Cẩm lại hỏi. Không biết. Ông chủ lắc đầu. Ông ta quả thực không biết. Ông ta từng có ý đồ tìm kiếm những manh mối có liên quan đến người thần bí, nhưng ông ta còn chưa xâm nhập đã bị đối phương phát hiện, sau đó bị các loại cảnh cáo. Ông ta cũng rất biết điều. Dù sao biết ít một chút, bản thân mình cũng an toàn hơn chút. Tô Cẩm lạnh giọng hơn mấy phần. Tìm danh sách những người bị hại kia ra cho tôi. Còn có những đồ cổ có vấn đề kia. Còn có bao nhiêu? Bảng danh sách khách hàng tôi có thể tìm ra, nhưng đồ cổ có vấn đề, đã không còn nữa rồi. Đêm nay đấu giá chính là hai kiện cuối cùng. Ông chủ vẻ mặt đau khổ, trong lòng vô cùng bi thương. Lần này ông ta sợ là toi đời rồi. Không chỉ có Nguyên gia sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nếu như việc này được thông báo ra ngoài, đoán chừng sẽ có rất nhiều người đều tới tìm ông ta tính sổ. Trong chớp nhoáng này, ông ta thậm chí đã nghĩ xong chỗ an toàn nhất kia. Ông ta cảm thấy, trước tiên có thể chạy trốn. Trốn không thoát thì đi tự thú. Trong ngục giam chắc là có thể bảo đảm an toàn cho tính mạng của ông ta. Rất nhanh, ông chủ đã giao bảng danh sách cho Tô Cẩm. Trong phần danh sách này, ghi chú hàng hóa và thời gian hoàn thành, và ghi lại những chuyện liệu sẽ xảy ra hoặc là phiền phức quấn thân. Tô Cẩm nhìn lướt qua, tiện tay đưa cho Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh cười lạnh thành tiếng. Người trong bảng danh sách này, một người dẫm ông một cái, cũng có thể dẫm cho ông thịt nát xương tan. Chuyện này nào chỉ là gan lớn, đơn giản chính là không muốn sống nữa. Nếu để cho nhà đấu giá này phát triển thêm mấy năm, đoán chừng người trong hào môn sẽ gặp tai ương hơn phân nửa. Dù sao ai mà không cất giữ đồ cổ yêu thích chứ? Cho dù không cất giữ đồ cổ, cũng còn có dây chuyền bảo thạch, các loại chân phẩm hấp dẫn người khác. Trong bảng danh sách này, có gần 40 người, trong đó hơn 30 nhà đều xảy ra vấn đề, còn có mấy nhà đã bị thua. Nguyên Cảnh chụp lại bảng danh sách rồi gửi cho Lục Chi Ninh, để anh ta chọn mấy nhà quen biết hỏi thăm tình hình, và về sau giải quyết như thế nào. Trước khi Tô Cẩm rời đi, lại hỏi thêm một câu, người thần bí kia liên hệ với ông lần cuối cùng là lúc nào? 2 tháng trước, hình như ông ta có chuyện gì phải làm, nên một lần đã giao cho tôi mấy kiện vật đấu giá. Còn có danh sách thành viên. Sau khi ông chủ nói xong, lại cẩn thận truy hỏi, cô gái, Tam gia, tôi cũng đã thành thật khai báo rồi. Có thể, lời còn chưa nói hết, Tô Cẩm đã ngắt lời. Bây giờ không phải là chúng tôi có tha cho ông hay không, mà chính là những người trên danh sách này có muốn tha cho ông hay không. Nhắc tới cũng khéo, Lục Chi Ninh nhìn bảng danh sách, chưa đến nửa phút đã nhắn lại cho Nguyên Cảnh một tin. Trên danh sách có 2 nhà quen biết. Tôi biết sau khi bọn họ xảy ra chuyện, tìm được đạo sĩ rất lợi hại hỗ trợ. Bây giờ tôi hỏi họ một chút xem tìm đạo sĩ nhà ai. Trong đầu Nguyên Cảnh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Anh đưa tin nhắn trả lời của Lục Chi Ninh cho Tô Cẩm nhìn một chút. Tô Cẩm dừng vài giây. Cô hơi cảm khái khẽ nói. Anh nói xem, có khả năng người thần bí này và người gọi là đạo sĩ kia chính là cùng một bọn. Thậm chí bọn họ là cùng một người. Ngay sau đó, Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đồng thời nói ra tên của một người. Hứa Lăng Sơn, Tô Cẩm trong nháy mắt đã sâu chuỗi tất cả manh mối đến cùng một chỗ. Đầu tiên là đưa đồ vật có vấn đề cho mục tiêu đã định trước. Sau đó khi bọn họ xảy ra chuyện, lại chạy tới làm ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nếu đã có thể làm ân nhân, lại có thể lấy được một khoản thù lao không tệ, còn mở rộng nhân mạch và thanh danh. Tô Cẩm nghiêm túc khen ngợi, Hứa hội trưởng thật đúng là thiên tài kiếm tiền. Nếu để cho Hứa hội trưởng đi vặt lông dê, nhất định có thể vặt trụi một con dê to béo. Đầu óc tốt như vậy, lại làm nhân vật phản diện. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm lại nói, nếu như tôi phá hủy ổ bán đấu giá này, anh nói xem sợi ý thức kia của Hứa Lăng Sơn sẽ tới tìm tôi báo thù hay không? Biểu cảm của Nguyên Cảnh phức tạp. Ông ta có thể sẽ tức giận đến mức sống lại. Cách chương.